Tôi như thể bừng tỉnh nhưng vẫn chưa thấy tự tin lắm, vậy nên nhanh chóng giở cuốn sách ra xem. Vừa nãy ở trong khu nhà xưởng tồi tàn, hữu giác bị tê liệt bởi mùi hôi thối kinh dị, nên lúc đó lại không cảm thấy thối bằng lúc này. Khi đối diện với cái mùi khủng khiếp tỏa ra từ 21 miếng của quý dàn hàng trong căn phòng kín như bưng, thì giác và khứu giác đều bị kích thích dữ dội, khiến một bác sĩ pháp y dày dạn kinh nghiệm như tôi cũng phải ruột gan nhộn nhạo. Sợi cơ to hướng phân bố hình chữ V cụm lại thành từng lớp. Tôi vừa quan sát vật thể vừa đọc sách. Những miếng xác không có xương đều thuộc phần mông. Chính xác, hiểu cũng nhanh đấy, sư phụ tán thưởng. Còn những miếng có xương, hoặc là ngón tay, hoặc là ngón chân, cũng có nghĩa là những mảnh thi thể này thuộc phần mông và tứ chi. Sư phụ ngưng một lúc, thở dài nói: đáng tiếc không phát hiện ra bộ phận nào có tính đặc trưng cả. Vô định sáng hôm sau sẽ mở cuộc họp chuyên án, nhưng một cuộc điện thoại vào hơn 6 giờ sáng đã khiến cho kế hoạch phải thay đổi. Là điện thoại của sư phụ nói rằng anh ấy phải tham gia cuộc họp về chuỗi vụ án giết người cướp của liên hoàn trên phạm vi cả nước do tội phạm có súng gây ra, phải đi công tác ngay lập tức. Cho nên vụ án này sẽ giao lại cho tôi, đồng thời còn áp kỳ hạn phá án cho tôi. Vụ án khốc liệt thế này mà cũng không giữ chân nổi sư phụ được à? Tôi hỏi. Sư phụ cười nói: vụ án tôi sắp phải tham gia còn khốc liệt hơn nhiều. Nhưng em thấy không đủ tự tin. Tôi nói: ngay bây giờ cậu hãy lái xe ra sân bay. Sư phụ nói sẽ có người giúp cậu. Sân bay sao? Không nói nữa, tôi phải lên máy bay tối. Cậu nhớ là chuyến bay số hiệu CZ9876 đấy. Đến lúc đó sẽ biết. Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Sư phụ có mưu đồ gì đây? Lập tức gọi điện cho Lâm Đào, hẹn gặp ở văn phòng. Sau đó cùng mặc cảnh phục đến sân bay đón trợ thủ không quen biết. Sân bay sáng sớm không có nhiều hành khách. Tôi và Lâm Đào nghiêm chỉnh trong bộ cảnh phục phẳng phiu, ngần ngơ đứng đợi bên ngoài dãy lan can ở cửa xa, ngờ vực quan sát từng người đi qua. Tỷ lệ người ngoài nhìn chúng tôi rất cao, nhưng toàn bộ đều chỉ là nhìn Lâm Đào. Tôi cũng đã quen với cảm giác đứng cạnh xoay ca rồi. Theo cậu thì là ai được nhỉ? Tôi ghé đầu hỏi Lâm Đào. Ánh mắt Lâm Đào bỗng nhiên đờ đẫn. Này, đang hỏi cậu đấy. Tôi huých cho cậu ta một cùi trò. Cậu ta vẫn không trả lời. Tôi thấy lạ, liền nhìn theo ánh mắt của Lâm Đào. Phía xa có một người đẹp, tóc dài chấm eo, đeo kính râm gọng vàng, váy ngắn, tất đen, dáng người uyển chuyển, đang đẩy một chiếc xe lăn cho một cụ già tóc bạc phơ tiến về phía chúng tôi. Này, có phải tại cậu có tuổi rồi không đấy? Tôi nhớ là cậu có nhìn cái đẹp bao giờ không? Tôi cười trêu chọc. Té ra cũng có người lọt được vào mắt cậu cơ đấy. Đẹp thật, Lâm Đào thì thào. Ha ha, cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy mẫu người yêu lý tưởng rồi phải không? Không dễ đâu nhé. Tôi nói, có cần tôi giúp cậu xin số điện thoại của nàng không? Nhìn cái gì mà nhìn? Một gã đầu húi cua, dáng người không cao nhưng cường tráng, xô Lâm Đào một cái. Lâm Đào giận dữ trợn trừng mắt. Anh làm cái gì thế? Thấy chiến tranh sắp sửa bùng nổ, tôi vội vàng chen vào tách hai người ra. Nhảy vào can cùng với tôi còn có một anh chàng cao gầy khẳng khiu. Là mọi người à? Tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của anh chàng húi cua, lập tức mừng rỡ. Bất chấp anh ta vẫn nộ khí ngùn ngụt, tôi ôm chầm lấy anh ta. Anh chàng đầu húi cua tên là Họa Long, anh chàng cao gầy đi cùng tên là Bao Chạm, cô gái xinh đẹp tên là Tô Mi, còn ông cụ tóc bạc

Sau khi chuyển giao chỗ xương cho phòng giám định ADN, tôi, Lâm Đào cùng Họa Long dẫn theo một số điều tra viên tìm đến nhà Liên Xanh Xanh. Bao Trạm khụt khịt mũi người. Tìm chính xác rồi đấy, có mùi máu tanh. Thế à? Tôi dán mũi vào khe cửa đánh hơi. Tôi vừa rụt đầu lại, bỗng nghe oình một tiếng, cánh cửa sắt đã bị Họa Long đạp tung, khiến tất cả chúng tôi trợn mắt nhìn kinh ngạc. Còn đợi gì nữa? Họa Long vừa nói vừa đeo găng tay, xách súng lao vào trong nhà đầu tiên. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, Lâm Đào thì thầm: thằng cha này hổ báo thật đấy. Đó là một căn hộ phòng khách, 3 phòng ngủ, vốn dĩ đã sấp bóng mặt trời, lại thêm toàn bộ rèm cửa đều kéo kín mít, nên dù ngoài trời chói chang, trong nhà vẫn tối tăm như địa ngục. Bóng tối âm u trộn lẫn với mùi máu tanh nồng. Vốn dĩ là một căn nhà mới tinh, bài trí lịch sự, nhưng lúc này đã biến thành một hiện trường án mạng. Hành lang, phòng khách vương vãi đầy vết máu. Sau một hồi lục soát, Hòa Long thu súng lại nói: không có người. Lâm Đào cầm máy ảnh bắt đầu chụp cảnh hiện trường. Tôi quan sát hình thái vết máu rồi nói: vết máu nhỏ giọt là máu đã được pha loãng, có lẽ bắt nguồn từ nhà vệ sinh, đi qua phòng khách, hành lang rồi đến nhà bếp. Máu pha loãng sao? Họa Long ngồi xuống bên tôi hỏi. Tôi gật đầu. Không phải là máu trực tiếp chảy ra từ mạch máu, mà là máu trộn lẫn với nước sinh lên vật thể khác, sau đó nhỏ giọt xuống theo sự di chuyển của vật thể. Có nghĩa là gì? Tôi kéo Họa Long đứng dậy, đi đến bên nhà vệ sinh nói: anh xem, trên thành bồn tắm có rất nhiều vết máu dạng vệt chảy xuống. Tôi cho rằng hung thủ đã cắt xẻ thi thể ngay trong bồn tắm, sau đó di chuyển những mảnh thi thể từ bồn tắm đến nhà bếp. Để chiên sao? Họa Long cau mày hỏi. Tôi gật đầu rồi đi vào nhà bếp. Đây là không gian chật hẹp nhất, hôi thối nồng nặc nhất trong cả nhà. Trên bếp có một cái chảo, lưng nửa chảo là thứ chất lỏng đen ngòm như xì dầu. Trên bề mặt còn nổi lập lờ những vật chất màu trắng sắp sửa kết thành vẩy, bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Tôi cầm lấy một chiếc thìa khuấy vào trong chảo, thấy chất lỏng trong chảo sền sệt đặc quánh, dưới lớp đáy trong hơn chút ít, trộn lẫn với một ít vật chất giống như sợi thịt. Sau khi khuấy lên, mùi thối rữa lại càng thêm ghê rợn, hành hạ thần kinh khứu giác của tôi. Tôi đưa tay rồi mũi nói: đây chính là hiện trường hung thủ chiên tử thi. Các mảnh xác, có mảnh bị chiên, có mảnh thì không, nhưng toàn bộ đều bị ném xuống cống ngầm, đại bảo nói. Tôi gật đầu hỏi Lâm Đào: cậu thử tìm xem có phát hiện ra dấu vân tay không. Lâm Đào lắc đầu: đã tìm kiếm tất cả những chỗ đáng ngờ đều phát hiện có dấu găng tay vải. Hòa Long nói xen vào: nghĩa là sao? Lâm Đào trợn mắt nhìn Hòa Long, dẫm dạc nói: nghĩa là hung thủ đã đeo găng tay trong suốt quá trình giết người, cắt xác và chiên xác, chứ còn sao nữa. Vậy thì có gì khó? Hòa Long nói: vụ án giết vợ chặt xác điển hình, việc bắt người cứ giao cho chúng tôi. Nhìn thì có vẻ là vậy, tôi chau mày nói, nhưng nếu giết vợ ngay trong nhà mình thì có cần thiết phải đeo găng tay không? Lâm Đào cũng gật đầu tán đồng. Hòa Long nói: cũng có lý. Tôi, đại bảo, Lâm Đào tỉ mỉ nhặt nhạnh những mẫu vật có thể có giá trị ở khắp mọi chỗ, định mang về làm xét nghiệm ADN, hy vọng sẽ có phát hiện hữu ích. Chợt có người gõ cửa, là đồn trưởng đồn cảnh sát khu vực. Anh ta đeo bọc giày, mũ chụp đầu và găng tay theo yêu cầu của chúng tôi, sau đó bước vào hiện trường. Vừa ngửi thấy mùi máu tanh và mùi hôi thối đã nôn nọe ẩm ý. Một lúc sau hoàn hồn lại, anh ta nói: thưa các sếp, hướng điều tra về Liên Sành Sành đã có manh mối. Chúng tôi lập tức dừng tay, vây quanh đồn trưởng lắng nghe. Liên Sành Sành là nhân viên massage chân, nhờ sắc đẹp nổi trội nên được Hạ Hồng, quản lý nhà bếp của khách sạn quốc tế, theo đuổi. Hai năm qua lại, họ đã kết hôn vào nửa năm trước. Hà Hồng mới mua căn nhà này trước khi cưới. Sau khi lấy chồng, Liên Sành Sành chỉ ở nhà nội trợ. Hà Hồng là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện. Nhờ thông minh lanh lợi, hoạt bát có duyên, nên chưa đầy 30 tuổi đã trở thành lãnh đạo cấp trung trong doanh nghiệp nổi tiếng này. Nhưng Hà Hồng nhút nhát, làm việc thường bàn lùi. Ông chủ khách sạn cho rằng anh ta thiếu quyết đoán, khó làm việc lớn được. Sau khi kết hôn, Hà Hồng và Liên Sành Sành rất yêu thương nhau, có thể coi là cặp vợ chồng mẫu mực trong khu. Liên Sành Sành là trẻ mồ côi. Quê Liên Sành Sành lại xa đến mấy nghìn cây số, nên hai người không có người thân hay bạn bè thân thiết ở thành phố này. Hỏi thăm hàng xóm, biết được trước khi hai người mất tích không có hiện tượng gì bất thường. Không có hiện tượng gì bất thường, tôi nói, vậy cái tay họ Hạ đó thôi việc vào 2 tuần trước không phải là hiện tượng bất thường sao? Căn cứ vào mức độ thối sữa của vết máu trong căn nhà, tôi đoán nạn nhân đã chết khoảng 2 tuần rồi. Thời gian đáng ngờ, hành vi cũng đáng ngờ, vậy mà Hạ Hồng lại không đáng ngờ hay sao? Thì vừa rồi anh chàng nói, nếu giết người trong chính nhà mình thì không cần thiết phải đeo găng tay đấy thôi. Hoa Long nói chen vào. Tôi không nói gì nữa, chờ đồn trưởng kể tiếp. Đội trưởng cầm chai nước lên, tu một ngụm rồi nói tiếp. Chuyện thôi việc, theo tôi được biết, cũng là bình thường, vì một doanh nghiệp khác từ lâu đã muốn lôi kéo Hạ Hồng. Anh ta cũng đã đồng ý, đầu tháng sau tới đó làm việc. Theo nội quy của khách sạn quốc tế, Hạ Hồng phải trình đơn xin thôi việc trước 3 tuần, cho nên 2 tuần trước, anh ta đã nghỉ việc. Sau khi quyết toán tiền lương và làm một số thủ tục chuẩn bị cho công việc mới, tôi gật đầu nói, nếu như đã có nhiều yếu tố cho thấy Hà Hồng không phải là hung thủ, vậy thì hung thủ là ai mà có thể ung dung trên tử thi trong nhà Hà Hồng, và Hà Hồng đã đi đâu? Đội trưởng lắc đầu, tôi cũng không cặn hỏi nữa. Sau khi thu thập xong những vật chứng khả nghi, tôi và Lâm Đào lại tiếp tục lục soát. Cậu xem này, Lâm Đào bỗng chỉ xuống nền nhà nói, từ nhà vệ sinh đến phòng ngủ cũng có dấu vết. Tôi và Lâm Đào bò dạp xuống nền nhà, bật đèn khám nghiệm, quan sát chuỗi chùm sáng chênh chếch. Đúng là có dấu vết máu nhạt nhạt chạy theo hướng cố định. Sau khi dùng Bendazin kiểm tra, đã xác nhận đúng là vết máu nhạt. Hung thủ còn mang cả mảnh xác vào trong phòng ngủ, tôi nói, nhưng lần này vết máu nhạt hơn nhiều. Ở trong này, Bao Chạm lúc này đã đứng trong phòng ngủ, chỉ vào tủ quần áo kêu lên. Tôi nắm lấy tay cầm của tủ quần áo, nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, nhắm mắt giật mạnh một cái. Đúng vào khoảnh khắc cánh cửa bị giật ra, Lâm Đào và Bao Chạm cùng rú lên thất thanh, giật lùi mấy bước, sắc mặt kinh hoàng tột độ. Hồi thứ tư. Cả hai người đều đã từng chứng kiến những hiện trường án mạng tàn khốc nhất, nhưng nhìn vẻ kinh hãi của họ lúc này, tim tôi cũng nhảy khỏi lồng ngực. Bèn đánh vào, liếc vào trong tủ. Trong tủ, giữa một dãy quần áo sắc màu rực rỡ là hai hình người trông như bị ép dẹp. Một trong hai thi thể có bộ tóc dài đen tuyền xõa xuống rũ rượi, che kín vai và ngực. Thi thể còn lại trông như chiếc áo khoác treo lủng lẳng bên cạnh. Cái gì thế này? Tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, không dám bước lại gần. Bao Chạm trợn tròn mắt, lắp bắp, da người, chính là hai bộ da người. Đột nhiên, Hòa Long xông thẳng vào phòng ngủ, kêu toáng lên. Phòng ADN gọi điện đến, có phát hiện mới. Tôi nhìn vào tủ quần áo, gật đầu nói, biết rồi, Hà Hồng cũng đã chết. Bị tôi đoán trúng kết quả, Hòa Long nói, đúng thế, trước đó chúng ta đã ghép xương của hai thi thể với nhau. Xương chậu là của nữ, nhưng xương đùi là của nam.

thủng một lỗ toang hoác. Có thể đoán được rằng trước khi tử vong, nạn nhân đã bị vật tày đập rất mạnh, làm vỡ cả xương sọ. Xương sọ của người đàn ông cũng có vết vỡ lõm hình tròn. Hai người đều bị tấn công bởi cùng một hung khí, nhưng xương sọ của người đàn ông dày và cứng hơn nên tổn thương nhẹ hơn một chút. Sau khi bức ảnh được phóng to, viền mép gọn gàng quanh chỗ vỡ xương trên đầu nạn nhân càng thêm rõ ràng. Tôi nói, một chiếc búa lớn đầu tròn, đường kính khoảng mười mấy cm, bác sĩ Vương bổ sung. Loại búa này nhà bình thường ít có, giáo sư Lương nói, mà thường là công cụ của thợ phá rỡ nhà cửa. Thợ sửa chữa sao? Lâm Đào nói. Vậy thì có thể giải thích tại sao hung thủ lại có chìa khóa nhà nạn nhân. Tommy nãy giờ cúi đầu ngồi yên, lúc này mới ngẩng lên nói, nhưng sau khi sửa nhà xong, họ đã thay khóa cửa rồi. Từ đầu tới giờ, Tommy ngồi xem những giấy tờ mà chúng tôi đã thu được tại hiện trường. Nhật ký của Hạ Hồng giống như một tập thơ, viết rất nhiều lời tình tứ ngọt ngào với liên sành sành, khiến Tommy xem mà nhột nhạt, vội vàng dở sang quyển sổ thu chi. Trong cuốn sổ ghi chép tất cả những khoản chi phí cho việc sửa nhà vào nửa năm trước của họ. Giáo sư Lương đón lấy quyển sổ, đeo kính lão, nheo mắt xem lần lượt từng khoản. Vào 2 tuần trước, trong khu dân cư này còn có nhà nào khác sửa chữa hay không? Giáo sư vừa xem vừa hỏi. Có không ít đâu ạ, đồn trưởng đồn công an địa phương đáp. Nếu muốn tìm một công nhân đã từng phá tường trong khu này vào 2 tuần trước lại biết thông cống, có khó không? Giáo sư vẫn điềm tĩnh hỏi. Phá tường thì tìm được, nhưng có biết thông cống hay không thì khó điều tra đấy, điều tra viên nói. Mọi người không cần tìm nữa, thấy rồi, Lâm Đào nói. Đây là tấm ảnh tôi chụp vào lúc thử máy ảnh trong thang máy khi đến hiện trường lần đầu tiên. Tấm ảnh chụp vách thang máy, xung quanh vách thang có treo bạc gỗ dán chỉ chít những màu quảng cáo nhỏ, trong đó có một quảng cáo viết: cắt tường cạo vữa khoan đục thông cống 139... Nghĩa là gì? Hòa Long ngơ ngác hỏi. Giáo sư Lương nói, vì tôi đã phát hiện ra một số chi tiết trong sổ thu chi của nạn nhân. Một tháng sau khi thay khóa cửa, họ đã chi một khoản cho việc thông cống. Nhưng sao chú biết hung thủ chính là người thợ thông cống này? Vì những khoản khác đều là tiêu dùng bình thường, chỉ có khoản này cần người đến tận nhà, giáo sư Lương nói. Phát hiện của Lâm Đào cũng rất tốt, vì người ta thường tìm thợ thông cống qua những quảng cáo dán trên tường. Tommy đưa mắt nhìn Lâm Đào mỉm cười, khiến cậu chàng thoáng đỏ mặt. Vậy tại sao phải tìm thợ khoan cắt tường trong khu dân cư vào 2 tuần trước? Hoa Long hỏi. Vì kết quả khám nghiệm hiện trường của nhóm Tần Minh cho thấy hung thủ đã nhiều lần ra vào hiện trường. Nếu không sống ngay trong khu dân cư đó, rất dễ khiến người khác chú ý. Còn nếu hung thủ chỉ đến để thông cống thì sẽ không thể mang theo búa tạ, giáo sư Lương giải thích. Mọi người đều gật gù. Nếu mọi người đã đồng ý, vậy thì tìm cách bắt người thôi, giáo sư nói. Hoa Long nhảy bật dậy đầu tiên. Cháu thích nghe nhất là 2 từ này đấy, bắt người. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám Pháp Y Tần Minh, quyển thứ 3, ngón tay thứ 11, vụ án thứ nhất, kỳ án trên dầu, hồi thứ 5, do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc.com thực hiện. Chủ nhân của số điện thoại trên một tin quảng cáo đã nhanh chóng được tìm ra, tên là Lý Đại Cầu. Đúng là 2 tuần trước đã đến làm việc trong khu dân cư. Các điều tra viên tìm đến nơi của đối tượng, tiến hành theo dõi. Mấy người chúng tôi ngồi trong xe, yên lặng chờ đợi lệnh bắt người từ chỉ huy trưởng Họa Long. Bỗng nhiên, dáng vẻ lấm lét của Lý Đại Cầu xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi. Bám sát theo hắn là 2 điều tra viên. Nửa đêm nửa hôm, hắn định làm trò gì đấy? Đại Bảo hỏi.